Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, giết người. Xoẹt xoẹt, Tôn Hằng ở trước cửa đợi một hồi lâu, phía sau, cửa gian phòng mới bị người từ bên trong từ từ mở ra. Tôn tiên sinh, Phương hộ vệ cúi đầu, không dám nhìn tới Tôn Hằng. Ngươi thế nào tới nơi này? Ngươi không nên tới nơi này. Một bên nhị phu nhân cũng là mặt lộ vẻ đắng chát. Đảo qua Tôn Hằng ánh mắt càng là đầy mang bất đắc dĩ. Tới đều tới, còn có cái gì không nên tới? Bành Thiên Tước thanh âm từ trong nhà vang lên, nhiều thêm một đôi đũa sự tình. Phương hộ vệ chẳng lẽ cái này còn không bỏ được? Đang khi nói chuyện, trong phòng dâng lên một luồng kinh phong, đem Tôn Hằng kéo vào cũng thuận tiện khép cửa phòng lại. Phương hộ vệ, phu nhân, Tôn Hằng sắc mặt lạnh nhạt, cất bước đi vào, hướng phía mấy người chào hỏi. Bành tiên sư cũng tại, thật là đúng dịp. Bành Thiên Tước lông mày nhíu lại, nói, ngươi nhận ra ta? Đương nhiên nhận ra, Tôn Hằng gật đầu. Bành tiên sư gần nhất thường xuyên tại chúng ta cái kia phụ cận xuất hiện. Tại hạ há có thể không biết. Đã như vậy, Bành Thiên Tước gật đầu. Sắc mặt âm u hướng Phương hộ vệ nhìn lại. Vị này vẫn là không nên để lại. Bành đạo hữu, Phương hộ vệ biến sắc. Vội vàng nói, Tôn tiên sinh không biết chúng ta sự tình. Mà lại hắn lập tức liền muốn rời khỏi trần gia. Hà tất vẽ vời thêm chuyện. Đúng vậy a, nhị phu nhân càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nói, ngươi không phải nói chỉ là hỏi một chút dục chân dục thực việc học sao? Bành Thiên Tước nhướng mày, nhìn về phía Phương hộ vệ, nói, ngu xuẩn, quay đầu đảo qua nhị phu nhân, càng là khinh thường mở miệng, vô tri, khó trách hai người các ngươi sẽ pha trộn đến cùng một chỗ. Bành tiên sư, ngươi đã ở chỗ này, vậy tại hạ liền không cần không nhiều đi một chuyến. Giữa sân bầu không khí không đúng, lại thêm có tràn ngập sát cơ, có thể Tôn Hằng lại phảng phất không biết đồng dạng hướng phía Bành Thiên Tước cười nói. Tại hạ muốn mượn tiên sư trên thân một kiện đồ vật dùng một chút. Từ chối cho ý kiến, ngươi muốn mượn ta đồ vật. Bành Thiên Tước một mặt buồn cười đứng lên, nói, xảo cực kỳ, ta cũng muốn mượn ngươi một vật, nha. Tôn Hằng hai mắt vẩy một cái, nói, kia thật là đúng dịp, ta muốn mượn là một cái lệnh phù, không biết tiên sư muốn mượn trên thân thể tại hạ vật gì. Mượn ngươi mệnh dùng một lát. Bành Thiên Tước hai mắt vừa mở, một đạo sắc bén hàn mang đã bọc lấy băng lãnh sát ý bỗng dưng hiển hiện. Bá, hàn mang lóe lên, đã hướng phía Tôn Hằng thẳng tắp chém xuống. Phương hộ vệ hàm răng khẽ cắn, đã là nghiêng đầu đi không còn dám xem, mà nhị phu nhân còn lại là hai tay che miệng, đôi mắt đẹp trợn lên, cưỡng ép đè xuống bật thốt lên muốn ra kêu sợ hãi. Đinh, thanh thúy du dương thanh âm trong phòng quanh quẩn, giữa sân trì trệ, pháp quý không tệ. Tôn Hằng một tay vươn về trước, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một thanh đầu hổ thất sát phi kiếm. Híp mắt đánh giá đối phương. Đáng tiếc, tu vi thấp chút, bằng không còn có thể cách ta lại tiến ba tấc. Bành Thiên Tước sắc mặt đỏ bừng. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào. Lại phát giác phi kiếm như bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy. Căn bản không thể động đậy mảy may. Không, không thể. Hắn mắt lộ sợ hãi, nhẹ nhàng lắc đầu, a, Tôn Hằng cười nhạt, kẹp lấy phi kiếm thủ trưởng tùy ý hướng xuống vạch một cái. Tách tách, lôi điện như cây roi, đương nhiên Bành Thiên Tước cái chán uốn lượn mà xuống, chia hai đoạn, điện quang chỉ là một cái thoáng, hắn thân hình ngay tại trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ để lại một phần vật ngoài thân. Ếch, che miệng nhị phu nhân cổ họng qua lại nhấp nhô. Một đôi mắt đẹp, trừng tròn xoe. Cơ hồ lồi đi ra. mà Phương hộ vệ mặc dù ghé mắt không nhìn, có thể cảm giác còn tại gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nhất là Tôn Hằng vừa rồi tiện tay bổ xuống thời khắc. Cái kia cỗ tròn trịa hoàn mỹ, lôi đình tự sinh vận vị, càng làm cho trong lòng hắn cuồng loạn. Kim đan tông sư, ngoại trừ kim đan tông sư, còn có người nào có thể một tay kẹp lấy một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ phi kiếm? Có thể tiện tay một kích, liền để Bành Thiên Tước thân tử đạo tiêu. Phu nhân, Phương hộ vệ, chúng ta thật đúng là có duyên. Tôn Hằng cười nhẹ nhiếp lên Bành Thiên Tước đồ vật. Hai tay chỉ là nhất trà sát, liền rách trên túi chữ vật mặt cấm chế. Hắn từ đó xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lệnh phù. Trong tay thưởng thức vài cái, mới nghiêng đầu hướng hai người nhìn tới. Vốn cho rằng vừa rồi chính là cáo biệt, nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp được. Đúng, đúng, hai người nghe vậy cúi đầu thì thào, lẫn nhau một tay lẫn nhau dắt, rụt lại thân thể phòng nghỉ ở giữa góc nhỏ thối lui. Nếu như nói đối mặt Bành Thiên Tước, hai người mặc dù trong lòng hoảng sợ, lo lắng cũng chỉ là sau đó, đối mặt trước mắt vị này thâm bất khả trắc kim đan tông sư. Bọn hắn liền như là chuột thấy mèo, có đến từ ở sâu trong nội tâm đạt được tự nhiên sợ hãi. Bành Thiên Tước mạnh hơn, cũng là phụ thuộc vào Trần Gia Nhị Phòng một cái tu sĩ. Mà người này trước mặt, tắc thì rất có thể hủy diệt toàn bộ Trần Gia. Không phải là có thể, mà là nhất định, rốt cuộc Trần Gia lão tổ chỉ bất quá mới vào kim đan. Vừa vặn kết thúc quẩn dưỡng. Tuyệt không phải người này đối thủ. Không cần kinh hoàng. Tôn Hằng cười nhạt khoát tay. Ta như muốn đối với hai vị làm những gì, nghĩ đến cũng không cần chờ tới bây giờ. Đúng, đúng. Hai người vừa rồi cũng là bị Tôn Hằng khí thế bức bách. Tâm thần động đãng phía dưới đã mất đi lý tính. Bây giờ trở về qua thần đến, trong lòng cũng chậm chậm nới lỏng. Thật như Tôn Hằng nói, hắn là cao quý kim đan tông sư, không đạo lý đối bọn hắn hai cái tiểu bối xuất thủ. Vãn bối thật là có mắt không biết Thái Sơn. Phương hộ vệ càng là lặng lẽ ngẩng đầu, ngượng ngùng mở miệng, trên đường đi có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Nói ở đây, hắn biểu lộ lại là cứng đờ. Đối phương nếu là kim đan tông sư, cái kia ban đầu ở trên đường chính mình cùng phu nhân những sự tình kia, chẳng phải là muốn ở đây? Trên mặt hắn càng là đại thẹn thùng. Là ta giấu giếm thân phận trước đây, có tội gì? Tôn Hằng cười nói, ngược lại là vừa rồi hai vị bênh vực lẽ phải, ta hẳn là nhận các ngươi tình mới đúng. Không dám, không dám. Hai người vội vàng khoát tay. Tốt, lần này ta là thật muốn đi nha. Tôn Hằng thu hồi lệnh phù, nhìn thẳng vào hai người. Vừa rồi sự tình đề phòng tiết ra ngoài, ta cần đối với hai vị dùng chút ít thủ đoạn. Yên tâm, chỉ là khóa chặt các ngươi đoạn này thời gian ký ức, một đoạn thời gian liền sẽ tán đi, đối với thân thể vô hại. Mặt khác, hắn hướng trên mặt đất Bành Thiên Tước quần áo một ngón tay, chỉ nói, người này cũng không đem các ngươi sự tình tới phía ngoài truyền, cho nên tạm thời không cần phải lo lắng sự tình tiết ra ngoài. Có thể lý do an toàn, hai vị tốt nhất làm cao minh. Đang khi nói chuyện, Tôn Hằng thần hồn khẽ động, thức hải huyễn cảnh bên trong Bành Thiên Tước ký ức khôi lỗi cũng theo đó hiển hiện. Ý niệm chuyển động, cái kia chỉ có ký ức thân ảnh hai mắt càng ngày càng sáng, sau cùng nhẹ nhàng nhoáng lên, cùng Tôn Hằng nhục thân tương hợp. Ken két, dị hưởng truyền đến, hắn khớp nối, bắp thịt nhao nhao vặn vẹo, thể nội khí tức cũng theo đó biến hóa. Bất quá phiến khắc thời gian, một vị khó phân thật giả Bành Thiên Tước liền hiển hiện tại chỗ. Lúc này giữa sân vị này, có Bành Thiên Tước vốn có cùng một chỗ, bao quát ký ức, pháp lực, thần thông, liền ngay cả pháp khí đều không thể phân biệt.